Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, chương 2. Câu đố chi cảng, kiểu cũ quạt ở trên trần nhà ao ao ao địa chuyển động. Đen thùi lùi trong phòng, một đôi con mắt màu vàng óng nhạt mở một cái khe nhỏ. Hốp pha từ chói chang ngày mùa hè bên trong chậm rãi tỉnh lại. Hắn vẫn còn có chút mơ hồ. Thùng thùng, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Không phải cái gì quen thuộc vang động. Hốp pha đem bàn tay ra có chút hiện ra mùi mốc ổ chăn. Đưa tay trên tủ đầu giường tìm tòi chốc lát. Không lâu, hắn tìm thấy một cái dây đèn lạch cạch. Hắn kéo dây thừng nhỏ. Lờ mờ màu cam ánh sáng rọi sáng này đơn sơ phòng ngủ. Kiểu cũ bốn trụ giường, có chút ám ban nệm, cũ nát bụi mộc gia cụ. Trên trần nhà nhiều năm mạng nhện bị gió phiến thổi đến mức không ngừng gợn sóng. Một con chuột ở ánh đèn kinh hãi bên trong, nhanh chóng đào tẩu, ở chính mình ngủ bốn trụ giường đối diện trên vách tường. Còn có mấy cái rớt tất kiểu chữ tiếng Anh, Moss ô tô quán trọ. Hắn sửng sốt vài giây. Từ từ tỉnh táo, cửa lại truyền tới tiếng gõ cửa. Thùng thùng, đến rồi. Hốp pha vươn mình xuống giường, cau mày lầm bầm đi tới cửa gỗ trước, chuyển động có chút dỉ sát cửa lấy tay. Trời mới hơi tỏa sáng, xa xa có chút màu trắng bạc. Cửa gõ cửa chính là cái thanh niên nữ nhân. Nàng hút thuốc, ăn mặc thấp kém bì quần sóc, lưới bít tất, thấp áo ngực, bắp đùi thon gầy, xương gò má cao vót, tô vẽ dày đặc son môi, hóa hầu như không thấy rõ diện mạo thật sự smoky make up. Nhìn thấy mở cửa chính là một cái không lớn bé trai. Đứa bé trai kia còn có một đôi quái dị hai con mắt màu vàng óng nhạt. Nàng có chút kinh ngạc, sau đó nàng liền động tác võ thuật hóa địa vén tóc. Cười nói, anh chàng đẹp trai. Muốn nếm chút tươi mới sao? Trả lời nàng chính là ầm đông một tiếng cửa kêu. Hốp pha đóng cửa lại, ngoài cửa lập tức truyền đến thô lỗ hùng hùng hổ hổ âm thanh. Ơs hâu, hốp pha căn bản chẳng muốn quản. Hắn đi trở về bên giường, đặt mông ngồi xuống lại. Đây là tuần này đến người thứ ba đến dắt khách người. Một tuần trước, hốp pha từ Hogwarts trường học kết thúc hắn năm nhất ma pháp sinh hoạt. Tiến vào nghỉ hè, nhưng mà mới ra cửa trường hắn liền gặp phải lúng túng vấn đề. Một mặt hắn không muốn về London cô nhi viện UO. Chỗ kia không ai muốn trở về, nhưng hắn vừa không có quá tốt địa phương có thể đi. Tuy rằng Dipit hiệu trưởng từng để hắn đi nước Pháp sửa tốt chính mình ma lực đồng hồ đeo tay. Nhưng ở Dipit thư tín lên, viết rõ cùng vị kia, thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp, gặp mặt thời gian là ngày 18 tháng 6. Chính mình nghỉ thời gian là ngày 10 tháng 6, trung gian lúng ta lúng túng địa cách một cái tuần lễ kỳ. Liền, không có cách nào tìm việc làm hốp pha, không thể làm gì khác hơn là ở London một cái nào đó nước bẩn phân tán khu đèn đỏ. Thuê mệt gian lại nhỏ lại phá ô tô quán trọ. Hắn ngược lại không là không nghĩ tới đi ở hẻm xéo hoặc là Mago phố kinh doanh bên trong bình. Thường quán trọ, thế nhưng hắn hiện tại rơi vào mỗi một cái bình thường phù thủy đều sẽ gặp phải lúng túng vấn đề. Một cái mặc dù là sẽ ma pháp, cũng không cách nào thay đổi vấn đề. Cùng, hốp pha phi thường bần cùng, lần trước hắn bắt được tiền thời điểm. Hay là đi năm Indo dẫn hắn đi hẻm xéo thời điểm. Khi đó hắn bắt được 100 galleon, xem như là tiểu giàu một cái. Nhưng một năm qua đi, hắn 100 galleon đã hoa đến không còn mấy cái. Có thể tìm tới đồng ý để cho mình ở. Mà tiện nghi nhất địa phương, cũng chỉ có loại này ô tô quán trọ. Nơi này giá cả chỉ cần 10 đồng tiền một buổi tối. Nằm một lúc, sát vách truyền đến giả tạo ư a a tiếng thở dốc. Hốp pha cau mày giơ cổ tay lên. Francois ma lực đồng hồ đeo tay, lấm ta lấm tấm mặt đồng hồ lên. Thời gian biểu hiện là sáng sớm 6 giờ một khắc, sáng sớm 6 giờ dắt khách, thật sự có ý nghĩ. Hốp pha ngáp một cái, lầm bầm lầu bầu địa nói rằng, tỉnh cả ngủ hắn ngồi dậy, ở trước gương bắt đầu thay quần áo. Trong gương nam hài tướng mạo nhã nhặn, thanh tú, tay trái trên có một cái màu bạc vòng tay, cũng không khó xem, chỉ là con mắt màu sắc rất quái lạ. Cùng bất kỳ người bình thường không giống. Hốp pha con người là màu vàng nhạt. Đó là năm ngoái biến thân Animagus di chứng về sau. Không biết khi nào có thể tiêu. Đối lập với năm ngoái, hốp pha đã cao lớn lên vài tấc anh. Nếu như dùng 12 tuổi ánh mắt đến xem, hốp pha vẫn tính cao. Nhưng nếu như lấy bình thường người trưởng thành ánh mắt đến xem, hắn còn là một tiểu bất điểm. Thay quần áo xong, hắn cầm lấy ô tô quán trọ bên trong chất lượng kém bàn chải đánh răng bắt đầu đánh răng. Hắn một bên đánh răng một bên thu thập hành lý. Hôm nay đã là ngày 18 tháng 6. Hắn nên xuất phát đi vào nước Pháp. Quán trọ sâu mọt trên sàn nhà. Giải rác lung ta lung tung giấy bằng da dê. Ô tô quán trọ không có bàn. Đại khái mở quán trọ người cũng từ không nghĩ tới. Có người sẽ tới chỗ như thế làm bài tập đi. Năm nhất nghỉ hè bài tập rất đơn giản. Này 7 ngày hắn gần như đã viết xong. Trên sàn nhà còn bày ra hiệu trưởng Armando. Dipit cho vị kia, thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp, thư tín. Ngày 18 tháng 6 9 giờ sáng đi London thêm cảng song rác khe biển. Tuy rằng bìa ngoài lên cho mình đánh dấu thời gian cùng địa điểm. Nhưng phong thư này bản thân cũng không phải viết cho mình. Hắn tối đa chỉ có thể tính cái người đưa tin. Thu thập xong bài tập, hốp pha ngồi xếp bằng trên mặt đất thu dọn chính mình mấy cuốn sách. Lúc này, một tờ giấy từ ma chú giờ học trong sách rớt xuống. Cầm lấy vừa nhìn, đó là một tấm vẽ nhiệt đới bãi biển, nhà cao tầng cùng phiêu lưu bình vé tàu. Anh quốc London thêm cảng nước Mỹ New York Manhattan cảng. Bằng này phiếu bất kỳ thời gian có thể lên thuyền. Đây là Indo năm ngoái lễ Giáng sinh đưa cho mình vé tàu. Hốp pha chỉ là liếc mắt nhìn liền đem phiếu lại gấp trở lại. Đi nước Mỹ tìm Indo. Vậy còn là quên đi. Trước tiên không nói tên kia sẽ nghĩ ra cái gì tổn hại đưa tới hố chính mình. Liền nước Mỹ cái kia khoảng cách. Đi tới có thể hay không đúng lúc chạy về đều là vấn đề. Thời đại này máy bay còn không bằng hậu thế phát đạt. Đi nước Mỹ còn phải ngồi thuyền. Hốp pha cũng không muốn đem toàn bộ kỳ nghỉ đều lãng phí ở trên thuyền. Từ Anh Quốc đi nước Pháp không tính quá xa. Một cái qua lại mấy tháng liền xong việc. Xong việc về đến mình còn có thể tìm một công việc kiếm lời điểm tiền lẻ. Tung tung tung. Lại là một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Hốp pha có chút khó chịu. Hắn nhíu mày. Xong chưa? Kéo cửa ra vừa nhìn. Cửa lập người nhưng cũng không là cái gì dắt khách nữ nhân. Lần này, đứng cửa chính là một cái toàn thân đều ở áo bào cho bên trong ra hỏa. Hắn người còng lưng, không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy một cái mũi ưng. Ha ha. Có muốn hay không tiến vào chúng ta bán nhân giáo hội? Xoa xoa tay nói xong. Quái dị áo bào cho nam nhân cầm trong tay nắm tờ đơn. Đưa cho hốp pha. Chúng ta bên này. Đối với tuổi trẻ phù thủy đãi ngộ. Lần này hốp pha tầng tầng vung lên cửa. Hắn thậm chí móc ra ma trượng ở trong tay. Nhanh chóng lùi về sau đến bên giường cảnh giác nửa ngày. Đó là một cái không hiểu ra sao phù thủy. Nhưng mà nửa ngày chuyện gì đều không phát sinh. Một lát, hốp pha đi tới cạnh cửa quay về khe cửa ra bên ngoài vừa nhìn. Bên ngoài người nào đều không có. Phảng phất vừa người áo bào cho chính là ảo giác như thế. Nhưng trong tay tờ đơn lại rõ ràng nói cho hốp pha. Cái kia không phải ảo giác. Hắn giơ tay lên vừa nhìn. Cái kia tờ đơn lên lung ta lung tung vẽ ra một ít màu sắc rực rỡ đồ án. Ma pháp, súng pháo, máy móc, trung gian còn có một cái mang vương miện quốc vương đầu. Đệt, Hốp Pha căm tức xoa trán, đem tờ giấy vụn kia vò thành một cục, ném vào thùng rác. Buổi sáng 7 giờ, chỉnh đốn xong hành lý, Hốp Pha từ ô tô quán trọ đi ra. Bầu trời đã sáng sủa không ít, chu vi có rất nhiều tàn tạ neon ở đùng đùng lấp lóe. Một ít say rượu lang thang hán nằm ở nước bẩn bên trong. Bên người rải rác các loại bình rượu, có lang thang hán trên người chỉ còn một cái quần lót. Cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, đi xuống cũ kỹ sắt lá cầu thang. Hắn nhìn thấy sáng sớm cái kia nữ ở dưới lầu bên cạnh cái ao xúc miệng. Một bên xúc miệng, một bên ngửa đầu hướng lên trời cạy hàm răng bên trong lông đen. Hốp Pha đi lại vội vã địa đeo túi sách, đi ra mảnh này chính mình ở lại, sững sờ một tuần khu đèn đỏ. Nghĩ thầm này hơn 2 tháng mình nhất định phải kiếm nhiều một chút tiền lẻ. Lần sau cũng không tiếp tục ở loại này địa phương quỷ quái. Đi ra khu đèn đỏ, đi ngang qua rìa đường một ít bình thường phố kinh doanh thời điểm. Hốp Pha đem ma trượng đã biến thành kính dâm, đeo ở trên mặt, có thể đừng sẽ sai ý. Hắn đeo kính dâm không phải là vì tinh tướng, cũng không phải vì che nắng. Hắn chỉ là vì che lấp một hồi chính mình kỳ quái con mắt màu sắc. Cho dù là ở Âu Châu nơi như thế này, hắn màu mắt hiện tại cũng có đủ quái lạ. Nếu như không đeo kính dâm, hắn rất dễ dàng gây nên một ít không cần thiết quan tâm. Hắn nơi ở cách thêm cảng cũng không tính quá xa, cũng không tính quá gần. Nghèo túng chán nản Hốp Pha không có ngồi xe, đi rồi đại khái sau 1 giờ. Hắn liền đến náo nhiệt bận rộn cảng. Không khí nơi này bên trong tràn ngập gay mũi dầu máy vị, chói tai tiếng còi hơi. Thêm cảng là Đại Tây Dương cửa biển, là toàn thế giới to lớn nhất cảng một trong. Nơi này bỏ neo to to nhỏ nhỏ vô số thuyền, đến từ toàn các nơi trên thế giới. Hốp Pha thậm chí còn ở trong đó nhìn thấy đến từ Hồng Kông thuyền hàng. Thuyền dưới nước sông hiện ra dơ bẩn bọt biển, màu sắc hầu như là màu đen. Ở cảng phụ cận nhìn một lúc, Hốp Pha nhưng phát hiện mình gặp phải vấn đề. Hắn đối với London cũng chưa quen thuộc. Lúc trước đi pit cho hắn thư tín thời điểm, hắn cho rằng thêm cảng sông rác khe biển là một cái bình thường đường phố tên gọi, hoặc là cảng phụ cận một cái nào đó quán bar. Mà khi hắn đi tới thêm cảng thời điểm, hắn lại phát hiện chu vi ép căn bản không hề cái gì sông rác khe biển. Vừa không có gọi danh tự này tiệm, cũng không có gọi danh tự này đường phố. Lúc này, rộn ràng ràng trong đám người, Hốp Pha nhìn thấy một cái nắm côn cảnh vệ vòng tới vòng lui. Liền hắn tiến lên ngăn cản đối phương hỏi, xin hỏi, ngài biết sông rác khe biển ở nơi nào sao? Cái gì? Chu vi một mảnh cano tiếng còi. Hốp Pha gia tăng âm thanh. Xin hỏi, ngài biết sông rác khe biển ở nơi nào sao? Cái gì? Cảnh vệ chỉ vào lỗ tai khom lưng. Người có biết hay không có một cái gọi là sông rác khe biển địa phương? Hốp Pha đi cả nhắc rít gào. Cái gì? Ta, người có biết không? Ta không biết. Cảnh vệ căm tức rít gào trở về. Ngươi là đến đùa ta sao? Ta ở đây công tác 20 năm, chưa từng nghe nói nơi này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.